Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, sát chiêu hiện. Trên đường, Tần Vũ lái xe, mặt không thay đổi hướng về phía lão Miêu hỏi, tối hôm qua ngươi cùng Mã lão nhị tại nhất khối sao? Tại a, lão Miêu sững sốt một chút đáp, không phải, ta trước đó đều nói với ngươi, hiện tại dược tuyến là Mã lão nhị phụ trách. Ngươi không có chuyện không cần tổng tìm hắn ra ăn chơi đàng điếm. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ tâm tình rất bực bội nói ra. Hiện tại tốt, ra đại sự, đại ca, không phải ta không phải để hắn ra. Là đêm qua đội trị an lão lô tại. Ta nghĩ đến giới thiệu với hắn một cái quan hệ mới gọi điện thoại. Lão Miêu rất vô tội giải thích. Nói, mà lại gọi điện thoại trước đó ta còn chuyên hỏi hắn. Có sao không? Là chính hắn nói, nhàn rỗi nhàm chán mới tới. Tần Vũ nghe tiếng than thở, cái này Mã lão nhị chỗ nào đều tốt, chính là cái này thích chơi tính cách chậm trễ sự tình. Mẹ nhà hắn, nghe được rượu cục liền liều mạng, thật là phục, chấm chấm, nửa giờ sau, lão Mã trụ sở bên trong, Tần Vũ cùng lão Miêu cất bước đi vào phòng, nhìn thấy Mã lão nhị cúi đầu ngồi ở trên ghế salon. Không rên một tiếng, người nói chuyện à, nói chuyện, lão Mã chống nạnh, sắc mặt đỏ lên quát, ngay tại xuất hàng giai đoạn, tử thúc trên thân lại có việc, người vì sao không tại nhà kho nhìn chằm chằm. Mã lão nhị trà sát khuôn mặt tử, ngẩng đầu đáp lại nói, lão Miêu nói muốn cho ta giới thiệu quan hệ, ta nghĩ đến, chấm ngoặc kép, ba, lão Mã khí toàn thân phát run. Một cái vô cùng ác độc miệng từ quất tới, đánh đối phương khía cạnh té ngã tại trên ghế salon. Người luôn luôn lý do, lão Mã trừng mắt hạt châu, chỉ vào hắn quát, bình thường chơi, lúc làm việc cũng chơi. Một ngày nào đó ta liên quan bên người những huynh đệ này, liền toàn phải làm cho ngươi chơi không có. Mã lão nhị chậm nửa ngày, quay đầu nôn một ngụm máu đàm, vẫn như cũ không lên tiếng. Lão Tam liên hệ ngươi thời điểm, ta liền nói qua cho ngươi, gần nhất nhất định phải cẩn thận, bởi vì Viên Hoa tính cách ta hiểu rất rõ, hắn cũng không phải là loại kia có thể nhường ra đến thị trường, cho ngươi phát tài cơ hội người. Lão Mã thân thể phát run, nổi trận lôi đình tiếp tục mắng, có thể con mẹ nó ngươi ngược lại tốt, không quản lúc nào, không quản cái gì mấu chốt, chỉ cần có người tìm ngươi ăn chơi đàng điếm. Vậy ngươi chuẩn hấp tấp đi qua, hơn 20 tuổi người, ngươi đem mình tất cả tinh lực toàn đặt ở đàn bà cùng trên bàn rượu. Nếu có một ngày ta đột nhiên chết, liền người như ngươi, lấy cái gì tiếp ban, lấy cái gì mang theo đại gia trợ lý đây. Đừng nói Viên Hoa, ngươi liền Viên Khắc một đầu ngón tay cũng không bằng. Mã lão nhị là cái cực sĩ diện người, hắn giờ phút này nghe thúc thúc như thế mắng. Mặc dù không dám mạnh miệng, nhưng cũng là trong lồng ngực lửa giận cuồn cuộn, hung hăng nắm chặt nắm đấm mắng. Đừng để ta biết là ai đang làm sự tình, bằng không thì ta nhất định cho hắn đập liền xương vụn đều không thừa. Người trông thấy không? Mã lão đầu nghe nói như thế càng thêm tức giận. Hắn chỉ vào cháu trai, ngẩng đầu hướng về phía Lưu Tử Thúc nói ra. Hắn đến bây giờ đều không có minh bạch. Sự tình phá hủy ở ai trên thân? Đây là còn không có tỉnh rượu đâu. Còn muốn đàn bà đâu? Mã lão nhị sửng sốt. Ta mẹ nó đánh không chết ngươi. Đều thật xin lỗi gãy huynh đệ. Mã lão đầu kéo xuống đai lưng. Chỉ vào mặt đất quát. Quỳ xuống cho ta. Ngươi, ngươi quay đầu nói được không? Chúng ta trước giải quyết sự tình. Mã lão nhị nhìn thoáng qua Tần Vũ cùng lão Miêu. Sắc mặt đỏ lên. Cả người nhìn xem hết sức khó xử. Ta để ngươi quỳ xuống. Mã lão đầu triệt để gấp. Đã không quản đây là cái gì trường hợp. Mã lão nhị nắm đấm. Nhìn xem lão Mã khí sắp ngất đi. Lập tức liền quỳ trên mặt đất. Ba. Lão Mã vung lấy dây lưng. Hướng chết hướng về phía cháu trai đầu. Trên thân rút đi. Mà cái sau thì là không tránh không né. Cũng không tranh luận. Tần Vũ hơi do dự một cái, lập tức xông đi lên ngăn cản. Thúc, sự tình đều ra, Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Chấm ngoặc kép. Con mẹ nó ngươi hồ đồ rồi. Choáng váng. Nhà kho chìa khóa trọng yếu như vậy. Ngươi tiện tay liền cho người ngoài. Ngươi thế nào nghĩ? Lão Mã vừa mắng. Một mặt tiếp tục mãnh rút. Mã lão nhị bị đánh trên mặt tất cả đều là vệt máu. Nhưng nghe đến thúc thúc. Vẫn là lập tức hỏi. Có phải là Tiểu Khúc? Có phải là hắn hay không? Thúc, ngươi lại muốn đánh. Ta liền đi. Ta không nói. Tần Vũ ôm lão Mã giống lên một tiếng. Đã xảy ra chuyện rồi. Vậy sẽ phải giải quyết vấn đề. Các ngươi cả một màn này có cái gì dùng? Lão Mã thở hào hển buông xuống dây lưng. Chỉ vào Mã lão nhị quát. Phế vật. Ngươi chính là cái phế vật. Không phải ta lão Mã sợ Viên Hoa. Là chúng ta không người kế tục a. Mã lão nhị nghe nói như thế. Cổ nổi gân xanh. Nhưng lại không có mạnh miệng phản bác. Đi một chút. Đi cái kia phòng. Đi cái kia phòng nói. Tần Vũ cho lão Miêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vịn lão Mã liền vào buồng trong. Trong phòng khách. Lưu Tử Thúc đi tới đỡ lấy Mã lão nhị. Đến. Trước đứng lên. Mã lão nhị quay đầu. Mắt đỏ hỏi. Có phải là Tiểu Khúc? Ai? Lưu Tử Thúc than thở một tiếng. Hôm qua liền chính hắn cầm chìa khóa. Người nói không phải hắn là ai. Mà lại hôm nay xảy ra chuyện rồi. Hắn cũng liên lạc không được. Mã lão nhị nghe tiếng đứng dậy. Sắc mặt hung ác nói ra. Chuyện này là ta chỉnh tới. Ta đi tẩy. Nếu quả thật tẩy không sạch sẽ. Con mẹ nó chứ liền quỳ vào phố thổ cha. Những cái kia mua thuốc đàn ông. Nếu là muốn chỉnh chết ta. Ta đều không mang đánh lại. Nói xong. Mã lão nhị cất bước liền chạy ngoài cửa đi đến. Ngươi trở về. Lưu Tử Thúc đuổi theo hô một câu. Ta đi tìm Tiểu Khúc. Ngươi không quan tâm. Mã lão nhị đi tại trong hành lang giống lên một tiếng. Trong phòng. Lão Mã bởi vì cảm xúc quá mức kích động. Vì lẽ đó sau khi ngồi xuống vẫn ho khan. Tần Vũ gặp hắn phản ứng có chút lớn. Liền bưng chén nước đặt lên bàn. Uống trước lướt nước. Sự tình ra. Người khí cũng vô dụng. Phế vật. Thế nào mang cũng mang không nổi phế vật. Lão Mã lắc đầu cảm thán một câu. Tại nhà mình có thể khiến người ta đem hóa đổi. Ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chuyện này cũng oán ta. Đêm qua là ta kêu hắn đi. Lão Miêu đem sự tình hướng trên người mình ôm một cái. Mà lại hắn cũng là nghĩ nhận thức một chút đội trị an quan hệ. Nói nhảm. Lão Mã quặm mặt lại mắng. Sự tình nặng nhẹ. Ngươi không hiểu rõ. Hắn còn không biết sao. Tiểu tử này chính là bùn nhão không dính lên tường được. Nghe được ăn chơi đàng điếm cũng không cần mệnh. Chấm ngoặc kép. Lão Miêu nghe tiếng không nói gì. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Chỉ có thể đổi chủ đề nói ra. Mã Thúc, chúng ta vẫn là trước tiên cần phải nghĩ một hồi. Sao có thể đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất? Lão Mã nhíu mày suy tư nửa ngày. Lắc đầu thở dài nói. Người mua luôn luôn chỉ nhận hóa. Không nhận người. Người ta trước đó ủng hộ. Là cảm thấy ta thả thuốc giá cả vừa phải. Mà lại hữu hiệu. Bọn hắn nhớ kỹ ta tốt. Nhưng bây giờ thuốc uống người chết. Hơn nữa còn đúng là theo trong tay chúng ta cầm. Người nói ta giải thích thế nào? Giải thích thế nào người ta có thể tin? Huống chi, thuốc giả tuyệt đối không chỉ là bán đi cái kia mấy hộp. Viên Hoa muốn làm ta, tuyệt đối chính là chạy chơi chết đi. Vì lẽ đó ta đều có thể đoán được. Bị Cảnh Thự tiêu diệt toàn bộ đi dược phẩm trong. Có rất lớn một bộ phận khẳng định cũng làm cho người đổi. Tiêu ít tiền. Để thả thuốc tử ra gánh trách nhiệm đâu? Lão Miêu nhẹ giọng hỏi. Liền nói thuốc là bọn hắn tự mình đánh cháo. Liền là lừa gạt ít tiền. Mã Tử đem sự tình đỉnh. Chúng ta ở bên trong bảo hộ hắn một cái. Sẽ không có đại sự. Đổi ngươi là mua thuốc. Ngươi sẽ tin lời này sao? Lão Mã hỏi lại. Dù cho tin. Cái kia Cảnh Thự tiêu diệt toàn bộ dược phẩm trong cũng là giả. Ngươi giải thích thế nào? Lão Miêu cẩn thận suy nghĩ một cái. Cũng là chau mày. Đúng vậy a, làm như vậy, náo không tốt sẽ càng tô càng đen. Chấm chấm, phố thổ cha đại cửa hoàng cung. Lão Tam đứng tại trong ngõ hẻm. cúi đầu rút lấy điện tử khói nói ra. Tìm tới tiểu tử kia. Làm hắn. Một ngàn. Một cái đại hán mặt đỏ. Thấp giọng đáp lại nói. Ta cho ngươi 1.500. Đem sự tình xử lý sạch sẽ. Lão Tam quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Thi thể cầm về. Tìm ta dẫn tiền. Được. Đại hán mặt đỏ gật đầu. Quay người rời đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.